Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, bị theo dõi. Nghe thế dẫn đầu lời của nam tử, Triệu Trần cùng đồng lệ quân lông mày lúc này cũng hơi nhíu lên. Có điều Triệu Trần cũng không muốn trêu chọc một ít phiền phức không tất yếu. Liền làm bộ rất đau lòng dáng vẻ nói rằng, trên người chúng ta còn sót lại 2 khối bánh bích quy nén. Cho các ngươi rồi, không thể, chúng ta liền cuối cùng 2 khối, chí ít lưu lại 1 khối đến. Lúc này đồng lệ quân cũng thấy rõ Triệu Trần ý nghĩ. Vội vã phối hợp lên, này cầm đầu nam tử vội vã, là đem Triệu Trần trong tay 2 khối bánh bích quy nén đoạt tới. Sau đó nói rằng, được rồi, các ngươi đi qua đi. Triệu Trần cùng đồng lệ quân lúc này cũng là trực tiếp tiến vào tiểu trấn. Lúc này đồng lệ quân ở Triệu Trần bên người nhẹ giọng nói rằng, như thế nào, ta vừa nãy hành động vẫn được chứ? Không sai, có thể đi làm nữ diễn viên rồi. Đáng tiếc, bây giờ là tận thế. Triệu Trần không khỏi gật gật đầu. Triệu Trần sở dĩ làm như vậy, chính là không cho những người này nhìn mình chằm chằm. Dù sao tài không lộ ra ngoài, nếu là mình biểu hiện ra còn có ngoài hắn ra đồ ăn, nhất định là bị người nhìn chằm chằm. Này tiểu trấn rất nhiều thấp phẳng phòng cũng đã bị hủy đi. Vì xây dựng tường vây, những này thấp phẳng phòng chính là này tận thế bên trong cuối cùng kiến trúc tài liệu. Triệu Trần cùng đồng lệ quân sau khi đi vào, trước mắt đồng thời, giống như là dân chạy nạn doanh. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là vải rách đạt được lều bạt. Trong không khí đầy rẫy mùi thối, người ở bên trong không phân biệt nam nữ. Cũng trên căn bản đều là áo không đủ che thân. Thân mang hết sức bại lộ. Lúc này còn có thể nhìn thấy một ít bên trong lều, lại còn có bị xích sắt trói lấy trần truồng nữ tử. Nữ nhân nằm trên mặt đất, giống như là một con chó. Triệu Trần có thể nhìn ra, những người này đều là người bình thường. Đặc biệt nữ nhân không có thực lực. Ở tận thế quả thực là vô cùng thê thảm. Đặc biệt những kia đẹp đẽ nữ tử, càng là một ít nam tử đồ chơi. Ở tận thế không có pháp luật có thể nói, nhân đạo thì càng thêm đã không có. Rất nhanh Triệu Trần cùng đồng lệ quân liền thấy được mấy cái đại lồng sắt, ở bên trong phân biệt xếp vào một con yêu thú. Một đám người vây quanh này đại lồng sắt không ngừng hoan hô này. Mà đại bè 6N trong lồng sắt không chỉ là có yêu thú, còn có nhân loại, có người bình thường, cũng có tiến hóa giả. Nhìn người bị yêu thú xé nát, hoặc là nhìn yêu thú bị người giết chết, cũng làm cho người chung quanh cảm thấy hết sức hưng phấn. Vậy cũng là ở trong tận thế diệt một loại tiêu khiển. Bọn họ sẽ nắm đồ ăn cùng thi hạch hoặc yêu hạch làm tiền đặt cược. Đánh cược người thắng vẫn là yêu thú thắng. Xin thương xót, cho ta một điểm ăn đi. Lúc này một cô bé ngã vào một vũng bùn bên trong, run rẩy thân thể, hướng về Triệu Trần hạch đồng lệ quân khẩn cầu. Triệu Trần trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Triệu Trần cuối cùng lựa chọn không để ý tới. Có điều đồng lệ quân nhưng động lòng chắc ẩn, lấy ra một khối bánh bích quy nén cho bé gái. Tiếp nhận bánh bích quy nén bé gái, trực tiếp là ăn như hùm như sói lên. Cách đó không xa tốt hơn một chút người nhìn bé gái trong tay bánh bích quy nén, đều nuốt nước miếng một cái, hai mắt tỏa ánh sáng. Không ít người nhìn chăm chăm Triệu Trần cùng đồng lệ quân cười xấu xa một hồi. Sau đó về tới bên trong lều. Người à, hiện tại đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta. Triệu Trần không khỏi nói rằng, Triệu Trần vốn định cứ như vậy xuyên qua nơi này, không nghĩ tới đồng lệ quân một thiện ý, liền dẫn đến bọn họ trở thành một ít người trong mắt đồ ăn rồi. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như thế nào. Đồng lệ quân tự nhiên cũng là cảm nhận được rất nhiều người không có ý tốt. Đồng lệ quân xin lỗi nói, Quên đi, hiện tại có ta ở đây cũng còn tốt. Sau đó một mình ngươi không muốn ở phạm vào. Có điều ngươi nếu là có thực lực tuyệt đối, cũng có thể làm như vậy. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân tiếp tục tiến lên, đi ngang qua đại lồng sắt thời điểm. Một đại lồng sắt chính đang trình diễn yêu thú sống sờ sờ vỡ vụn ba tên nhân loại. Đại lồng sắt người bên ngoài, có người sầu, lo có người hỉ. Lúc này một cái vóc người mạnh mẽ bạo nữ tử đi tới. Nhìn Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân hai người nói rằng, hai vị, là lần đầu tiên đến bên ngoài tiểu trấn đi, có muốn hay không vui đùa một chút? Hừ, không cần. Triệu Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi qua. Lúc này cô gái kia nhìn Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân bóng lưng, trong ánh mắt xuất hiện sát ý. Có điều này sát ý rất nhanh liền chợt lóe lên, bởi vì nàng tin tưởng không tốn thời gian dài, này Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân thì sẽ chết đi. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân rất nhanh liền đi ra tiểu trấn. Lúc này Triệu Trần nhìn Chu Vi không khỏi cười nói, ngươi xem, chúng ta mới đi mấy trăm mét xa, những người này liền có chút xuẩn xuẩn dục động, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Đồng Lệ Quân lạnh ra nói, theo Đồng Lệ Quân thực lực tăng cường, cảm nhận của nàng cũng là càng ngày càng mạnh, tự nhiên là cảm nhận được Chu Vi có 50 mấy người ẩn giấu đi. Này giao cho ngươi, Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, sau đó hướng về Chu Vi la lớn, nếu đều chuẩn bị xong, tự ra đến đây đi, hà tất trốn trốn tránh tránh đây. Ha ha, chúng ta biết hai người các ngươi không đơn giản, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Ngày hôm nay nếu là ngươi chúng hai cái có thể ngoan ngoãn đem tất cả vật tư giao ra đây, mấy người chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một thoải mái. Rừng cây ẩn giấu 50 mấy người, trong nháy mắt hiện lên đi ra. Không được, cô đó phải để lại. Nói đúng, cô gái này quả thực chính là một cực phẩm. Không cần lãng phí rồi. Nhóm người này hoàn toàn không đem Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân để ở trong mắt, bọn họ tựa hồ coi chính mình đã nắm chặt phần thắng. Hừ, Đồng Lệ Quân hừ lạnh một tiếng. Trước tiên xuất kích, chỉ thấy Đồng Lệ Quân thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại một tên nam tử trước người, giơ tay chém xuống, nam tử kia đầu lâu trong nháy mắt liền rơi vào trên đất. Thân thể tự nhiên cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng chảy ra máu tươi, mọi người cùng nhau tiến lên. Lúc này đám người kia không khỏi giống lớn một tiếng, nhìn ta ăn mòn lĩnh vực. Một người trung niên nam tử hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp xuất hiện biến hóa to lớn, trên thân thể toát ra vô số đồ bị thịt, da rẻ bắt đầu thối rữa, trở nên so với tang thi giống nhau buồn nôn, đồ bị thịt vỡ tan, bắn ra bên trong chỉ ngủ, trong nháy mắt Chu Vi đâu đâu cũng có buồn nôn nước. Lúc này Đồng Lệ Quân dao găm không cẩn thận dính vào này nước, chỉ thấy bị ăn mòn rơi mất. Không thể không nói Đồng Lệ Quân dao găm chỉ là phổ thông sắt thép đánh chế mà thành, căn bản là không có cách chống đối này ăn mòn lực lượng. Đồng Lệ Quân hơi có chút sai biệt, sau đó liền cả người lôi điện bạo phát, giống như nữ lôi thần hàng lâm. Những kia cái gì ăn mòn lĩnh vực ở Đồng Lệ Quân lôi điện trước mặt trực tiếp bị tiêu diệt đến không còn một mống. Người kia cũng là trực tiếp bị lôi điện nổ nát. Nên các ngươi, Đồng Lệ Quân trực tiếp hóa thành một đạo thần lôi, ở tại bọn hắn trước mặt né qua, chỗ đi qua đều là thi thể không đầu. Vẻn vẹn mấy phút thế giới, Đồng Lệ Quân lấy thực lực mang tính áp đảo, liền đem này 50 người toàn bộ giết chết. Có điều một chiêu này hiển nhiên đối với Đồng Lệ Quân tới nói tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Nhìn Đồng Lệ Quân trạng thái, Triệu Trần đem một viên đan dược đưa cho Đồng Lệ Quân. Đồng Lệ Quân không nói hai lời, trực tiếp tiếp nhận đan dược, xem đều không có liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau,